Long Đồ Án, quyển 18, chương 607, Hận Ý. Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng mang theo 500 binh mã đi tuần chạy tới thành trong Tô Châu Phủ. Được chứ, lúc này nguyên con phố dài đều bị vây bởi một loại trạng thái hỗn loạn. Nhị Nhan Cung cùng Thạch Hổ Đường hai nhóm người trên đường đánh nhau đến muốn lòng trời lỡ đất. Chu vi xung quanh thật nhiều cửa hàng đều hỗn loạn, một ít người qua đường cũng gặp vẻ lấy. Cũng không có thiếu người ngã sắp xuống, nhà cửa bị dọa phá hư. Tóm lại trên đường cái phòng hoa hiện tại một đống hỗn độn gà bày chó sủa. Mà ngược lại xa xa nhìn những nhà dịch Tô Châu Phủ cũng đến, chỉnh là sợ tới mức đều tận lực cố gắng đứng cách thật xa. Hỏa Kỳ Lân nhìn xung quanh một chút, vùng thiết công lên, lại mạnh mẽ giật dây cương phong nha đầu, gọt trần thuốc vào mạng sườn bảo mã một cái. Phong nha đầu nhiều ngày không ra chiến trường, một đá này là đã muốn vọt vào trận địa giết địch. Nó thể nhưng phần không rõ ràng lắm phía trước quân địch hỗn chiến vẫn là người giang hồ. Chiến mã sao, vừa thấy rốt cục có thể đánh thì lòng mèo đều dựng đứng sẵn sàng rồi. Chỉ thấy phòng nhà đầu hí dài một tiếng, vỏ xoạt căng lao bổ vào giữa đám người náo loạn. Âu Dương Thiếu Chinh bắt đầu lao vào tự mình giải quyết đám người giang hồ đánh đến khó hòa giải kia. Phòng nhà đầu một nước kiệu vọt tới, Âu Dương Thiếu Trình vung gậy mới chỉ một lần đã làm ngã rạp phần nữa. Hắn chạy ra sau đám người, kẻo dày cương phong nhà đầu, chuyển mã liền quay đầu lại. Đám người giang hồ kia trở tay không kịp, có không ít người bị thương ngã xuống đất, còn có một phần lại tiến lên. Lúc này tự nhiên xông vào một kẻ tóc đó, cũng không quản ai là ai, đã khởi binh hẳn là muốn tiếp tục đánh nhau cùng họ. Chợt nghe trong không trung tiếng xé gió truyền đến, mọi người sửng sốt hạ hốc miệng, cũng có cảm giác bị cái gì vậy tạp chấm dứt bay ra thật xa. Tại một đầu ngã tư đường này, Long Kiều Quảng sợ cúng, hắn lấy một loại tốc độ gần như vượt giới hạn người thường có thể nhìn mà bắn tên, lại chỉ thở dây cung căng phần phất, không thể có tiện bắn ra. Nhưng mà đối diện những người giang hồ vừa mới đứng lên là hình như là đều đã trúng phải thứ gì đó, vũ khí vằn mất, hết thảy đều ngã quỷ. Hỗn chiến cuối cùng cũng ngừng lại. Âu Dương Thiếu Chinh đối với thủ hạ vẫy tay một cái, đều trói lại cho ta, đưa đi nhà môn luận tội. 500 binh mã đi theo kia cũng không phải nha dịch Tô Châu Phủ, đều là triệu gia quân nhân mã, đi lên đem những người giang hồ trói gô lại. Âu Dương thấy đám nha dịch còn lui ở một bên, sinh khí. Sự để làm chi, trị phụ của các người đâu? Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, có mấy người trở về đi gọi trị phụ đại nhân. Âu Dương lắc đầu, rất kỳ cục. Long Kiều Quảng xuống ngựa, nhìn thấy có mấy người qua đường bị thương, bảo bọn lính đến đem người nâng dậy. Bị thương nặng thì tìm Lan Trung xem bệnh, mà khác lại phái người đến các cửa hàng công tác thống kê tổn thất. Những cửa hàng cũng không dám báo án, chỉ nói tổn thất không phải thật nghiêm trọng. Nhưng thời điểm đóng cửa rồi lại mắng những người giang hồ không ngớt, rủa cho bọn họ không chết tử tế được. Long Kiều Quảng đi đến bên cạnh Âu Dương. Đại khái là sợ trêu chọc những môn phái giang hồ, ngày sau gặp trẻ thù. Âu Dương bất mãn. Đám người kia nếu đặt ở Hắc Phong Thành, đường ra liền làm thịt bọn họ, xem lần sau còn dám hay không. Hậu tướng quân ôm cánh tay nhìn những người giang hồ bị trói, ý bảo Tô Châu Phủ nha dịch áp giải về Tô Châu Phủ giam giữ. Đưa quà cũng vô dụng, chưa chừng cho bọn hắn ăn bữa cơm sau đó cùng kính tiện mất. Âu Dương lắc đầu. Lòng Kiều Quẻ nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn, ý bảo trở về rồi nói. Hai người nói vài nha dịch lâu lại thu thập tàn cốt, sau đó bảo tri phủ bọn họ đi ngủ trang kiến gặp bao đại nhân. Phần phó xong, Âu Dương Tiểu Chinh cùng Long Kiều Quảng liền cưỡi ngựa đi trở về. Trên đường trở về, Long Kiều Quảng hỏi Âu Dương, phát hiện điểm kỳ quái hay không? Âu Dương gật đầu, kỳ quái à, quả thật vô pháp vô thiên. Không phải nói những người giang hồ. Long Kiều Quảng câu mày, nói, ta là nói Tô Châu Trì Phủ. Âu Dương nhìn hắn, người nói mặt nào? Trì Phủ không phải tiểu quan, hắn cũng không phải hậu nhân danh môn. Ta tìm người hỏi qua, người này quả khứ gia cảnh hoàn toàn thông thường, do học văn ôn võ rồi từ từ mà thăng tiến, một đường hưởng lên trên đấy mới được làm Tô Châu Trì Phủ. Long Kiều Quảng nói, ta không tin hắn là cái bao cỏ hoặc là phế vật. Âu Dương nghe xong lời này, ôm cánh tay nghĩ nghĩ. Cũng phải, chẳng lẽ là cố ý? Long Kiều Quảng nhíu mày lắc đầu, hắn cũng không nghĩ ra làm như vậy lý do đến tột cùng là cái gì. Hai người tới phụ cận ngủ trang, chợt nghe đến phía trước thành âm ồn ào, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước ngũ trang môn khẩu tụ tập không ít người, còn có xe ngựa nữa. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng chạy qua. Chỉ thấy lúc này ngoài cửa ngũ trang, đường chủ Thạch Hổ Đường, Mãn Thạch Hổ đang đứng. Hắn dẫn theo không ít người Thạch Hổ Đường đến, đem ngũ trang cửa trước vầy kín. Âu Dương hiện tại nghe xong, Mãn Thạch Hổ phải là vừa tới, đối diện thủ vệ trước cửa ngũ trang hét lớn. Nói làm dạ hỏa đi ra. Hậu tướng quân đã nghĩ muốn cưới, đổi Âu Dương nhảy mắt mấy cái, ỷ tứ. Nhìn thấy không, cái này kêu là vừa ăn cướp vừa la làng. Trong ngũ trang sớm đã có ảnh vệ đi vào bẩm báo. Tàn bôn vừa muốn đi ra đạp chết hắn, bị ra các âm ngăn cản. Lâm dạ hỏa ôm cánh tay đi bộ ra bên ngoài, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng theo đi ra ngoài. Triệu Phổ vốn định kéo Công Tôn cùng đi, bất quá lúc này, Công Tôn chỉ tập trung vào cái bàn, nhìn kim sắc mộc ngẫu trong cái rương kia. Công Tôn vừa rồi nghe người thất trụy bác thiệt kỹ càng tỉ mỉ miêu tả cái này là tà môn búp bê sống, các ngươi cũng không quá quan tâm chi tiết lắm. Nhưng kỳ quá chính là, đem những đoạn tay chân bị rời ra đều nhặt lên, lắp lại hoàn chỉnh vào mộc ngẫu kia sống. Tới lúc muốn tháo ra lần nữa, lại là tháo không rời. Công Tôn cùng Bao Duyên hai con mọt sách sau khi đào ra một đống lớn bộ sách, liền ngồi một chỗ trở mình. Này là một kỳ vật, thế nhưng chưa thấy quyển sách nào ghi lại chút chi tiết, quả thực bất khả tư nghĩ. Triệu Phổ nhìn Công Tôn đằng đằng sát khí lật sở văn thứ, không hiểu sao cảm thấy rất đáng yêu. Nghĩ đến đây, cậu Vương gia lập tức vò đầu. Công Tôn bên này đọc sách, bên kia Tiêu Tứ Tử ngồi ở trên đùi Thiên Tôn. Thiên Tôn dựa vào cái bàn, cũng nhìn chằm chằm rương kia mà ngẩn người. Ân Hậu đột nhiên hỏi Thiên Tôn, người có phải hay không nhớ tới khi còn bé có một lần chơi đùa tới thứ gì nè né vậy? Thiên Tôn ngây ngốc nhìn Ân Hậu, người cũng nhớ tới rồi. Ân Hậu nhìn trời, ỷ tứ, ta cho tới bây giờ cái gì cũng không quên, nói chi chỉ là nhớ. Nguyên lý có phải rất giống hay không? Thiền Tôn hỏi. Ân Hậu gật gật đầu, bừng chén trà nói, mộc ngẫu kia không là tà vật cái gì, là một màn biểu diễn múa xiết diện rối mà thôi. Mẫu chốt là người muốn xuất chiêu này rất thông minh. Nhị lão chính ngươi một lời tà một ngữ mà trò chuyện thản nhiên, khi cúi đầu chỉ thấy Tiểu Tứ Tử ngẩn mắt, nhìn hai người bọn họ. Thiền Tôn chọt chọt cái má phúng phính của Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử tự hồ tâm tình không tối, tại trong ngực Thiền Tôn lăn qua lăn lại, theo hắn đùa giỡn. Thiền Tôn vươn tay ôm, lại một lần nữa cảm khái, hòa nhị này thật sự béo nha. Chỉnh là khung xương nhỏ cho nên không hiện ra là một cục thịt tròn lẳng, nhưng mọi chỗ đều mềm mại nùng nút nha, hảo nhuyễn hồ. Ân Hậu nâng cằm nhìn hai người, đột nhiên mở miệng nói, người có còn nhớ hay không? Trước kia đi theo Yêu Vương Bắc Thưởng, chúng ta ở qua một hạt điểm. Nhớ rõ. Thiền Tôn gật đầu. Phòng Thuận Khách điểm sao? Tiểu tứ tử ngẩng mặt lên. Hắc điếm. Bồ xe đại sư lại gần. Lần đó ta cũng ở. À gì đà Phật, chuẩn quầy khách điếm kia chuyên giết người giang hồ. Vì cái gì? Tiểu tứ tử không hiểu. Ân hậu vương tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu tiểu tứ tử. Hẳn nguyện bạn có một nhị tử đáng yêu, cũng lớn cỡ như người vậy. Một lần vài người giang hồ tại khách điếm của hắn uống rượu sau vùng tay đánh nhau, con của hắn bị ngộ thương, cuối cùng chết. Tiểu tứ tử há to miệng. Tiểu lương tự nhíu mày. Hảo đáng tiếc, người giang hồ kia như vậy thật thiếu đạo đức. Quyền cước không có mắt, tại loại trường hợp đánh nhau kia, vô luận là có công phu vẫn có thể thành không công phu, đều có thể gặp thương tổn người vô tội. Ân hậu lắc đầu. Chuẩn quỷ kia nguyên bản tính cách ôn hòa, sau lại tính tình đại biến. Nhìn thấy người có võ công liền ngay tại đồ ăn bọn họ đầu độc, sau đó đem những quân nhân bầm uy hiều uy cẩu. Hắn sau đó bị mọi người bắt được sao? Tiểu tứ tự hỏi. Hắn cũng muốn hạ độc chúng ta, nhưng là bị phát hiện, sau hắn tự vẫn. Ân hậu nói. Ta nhớ rất rõ ràng, hắn trước khi chết lớn giọng nguyền rủa, thiên hạ người luyện võ đều không chết tử tế được. Có vài người hành vi điên cuồng là bởi vì lửa giận không chỗ phát tiết. Triệu Phổ ôm cánh tay ở một bên nhìn Công Tôn nghiền cấu một ngẫu mở miệng. Tây vật có không ít tội phạm nguyên bản cũng chỉ là dân chăn nuôi phổ thông, nhưng là bởi vì chỉ thần bị hại hoặc là nguyên nhân vô pháp phản hồi, đột nhiên tự người biến thành quỷ. Các người có khi chưa từng nghe qua, tây vật có cái là tầm bộ lạc. Tiểu lương tử đột nhiên ngẩng đầu. Ta nghe qua á, nương ta có từng đối ta giảng qua chuyện đó. Là chuyện gì? Tiểu tứ tử tò mò. Lạ Tâm là một bộ lạc du mục, thủ lĩnh kêu Lạ Tâm. Bộ lạc này từ rất nhiều tộc nhân bất đồng tạo thành, vẫn luôn rất hòa hợp an bình. Triệu Phổ nói. Chỉnh là một ngày, em trai Lạ Tâm là Lạ Lâm đến Miện Đô Thành đi mua vài thứ. Miện Đô Thành. Bao Duyên đang lật sách liền ngẩng đầu. Chỉnh là cái tòa thành trong một đêm tiêu thất kia. Triệu Phổ gật đầu. Miện Đô Thành trong có vài du côn đi theo Lạ Lâm đã xảy ra tranh chấp, sau lại ngộ sát Lạ Lâm. Màn đêm buồn xuống, Lạ Tâm dẫn người đến Miện Đô Thành tàn sát hàng loạt dân trong thành, giết mấy vạn người. Hơn nữa từ đó về sau hắn thành tội phạm, chỉ cần là người miệng hắn liền giết không nương tay. Cuối cùng lão hạ thiết kế bẫy, đem hắn lùa đến một tòa không thành. Hắn là bị người miệng còn lại loạn tiện bắn chết. Mọi người cũng không nhịn được nhíu mày. Giết những du côn đã tranh chấp với đệ đệ của hắn để báo thù không thôi không phải là đủ rồi sao? Công Tôn cũng ngẩn đầu. Vì cái gì hung tàn như vậy, muốn giết sạch người thuộc Miện Thành? Lão Hạ lúc ấy cũng hỏi hắn như vậy. Triệu Phổ buông tay. Câu trả lời của hắn là hắn hận. Cái loại hận ý này cho dù giết sạch người thuộc Miện Thành cũng vô pháp bình ổn. Hắn chết khi bị tiễn bắn thành con nhím, nhưng hắn cuối cùng còn nguyên rủa người Miện đều chết hết, vĩnh viễn không siêu sinh. Bàn Dột nhìn không được giật mình một cái. Oa, cầu oán lớn đến như vậy à, thật là khủng khiếp. Cái điều làm cho không người nào có thể lý giải, không chỉ đơn giản là lòng hận thù của hắn. Triệu Phổ nói, các người có thể tin tưởng hay không, Lạ Tâm căn bản là không có võ công. Hả? Tất cả mọi người kinh ngạc. Cái gì? Giết người đều dựa vào độc dược, quỷ kế, cậy mạnh, còn có chính là cổ sức mạnh điên kia. Triệu Phổ nói, chỉ có thể nói, người loại này bản năng hoàn toàn là động vật, một khi bị buộc điên rồi, thời điểm hận tới cực điểm sẽ kích phát xuất tiềm lực vô cùng, mà nhân tính cũng sẽ tùy theo mất đi, biến thành dã thú. Ân hậu cùng Thiên Tôn đều ôm cánh tay gật đầu. Đúng à, năm đó cái trưởng quầy khách điếm kia cả đời đều khấm nấm nhát gan sợ phiền phức. Nhưng từ sau khi nhì tự chết, trong một đêm thành cuồng ma giết người. Trong viện mọi người không biết vì cái gì, nguyên bản nghiên cứu nhân mọc ngấu, rốt cuộc đề tài lại chuyển dời đến một phương hướng kỳ quái. Thiện Tôn cùng Ân Hậu nhớ tới một khoảng thời gian khi còn nhỏ cùng trải qua, nơi này đều là quân nhân. Đối với mọi chuyện quân nhân ngộ thương người vô tội này cũng là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng đối với cái loại hành vi bởi vì hận ý mà lạm sát kẻ vô tội này cũng là không thể nào lý giải nổi. Mà so sánh với bọn họ, thời điểm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, đề tài tán gẫu lại là càng thêm trực tiếp sinh động. Mạn Thạch Hổ thế nhân tự mình đến tìm Lâm Dạ Hỏa. Triển Chiêu hỏi, hắn có thật sự hoài nghi Lâm Dạ Hỏa trộm đi nhân mộc ngẫu của hắn hay không? Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người Hỏa Phượng Đường đi tới phía trước cửa, hỏi Triển Chiêu. Miêu Nhi, người tin tưởng mộc ngẫu nọ là vật công năng tà ác có thể biết trước sao? Triển Chiêu lắc đầu. Ta không tin, ta cảm thấy có thể là một loại bẫy hay cơ quan nào đó. Nói thí dụ như trước có lần Tiểu Tứ Tử đùa nghịch một bộ cẩu liên hoàn, muốn dùng sức phá là phá không ra, nhưng nhẹ nhàng một chút, dùng mẹo với khéo léo lại là hoàn chỉnh tháo được. Ta cũng cảm thấy như vậy, chính là vì cái gì thời điểm gặp chuyện không may sẽ chuẩn xác như vậy đây. Bạch Ngọc Đường hỏi, còn có, thứ này nếu không phải Mãn Thạch Hổ làm, mà là hắn ngoài ý muốn có được thì sao? Triển Chiêu nghĩ nghĩ, Mãn Thạch Hổ hẳn là sẽ cảm thấy đó là một đồ vật hiếm lạ đi. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sờ sờ cằm. Miêu Nhi, tình huống hiện tại là người bình thường đều sẽ cảm thấy thứ này là vật mang điềm xấu, đúng không? Triển Chiêu gật đầu. Có thể nói như vậy, rồi đầu sẽ chết người, thật nhiều tà môn. Mà nếu quả thật vậy, Bạch Ngọc Đường đột phát ý tưởng. Người đối với nhân mộc ngẫu nói, ta nghĩ muốn ai chết, sau đó đầu mộc ngẫu nọ rớt xuống dưới, kết quả người kia thật đã chết rồi thì sao? Triển Chiêu sửng sốt. Cái này là một ý tưởng hoàn toàn khác, ta sẽ cảm thấy mộc ngẫu có thể dùng để hạ chú. Hạ chú cùng đoán trước, cái này hoàn toàn là hai loại cảnh giới. Nếu có thể có năng lực muốn ai chết người đó sẽ chết, chẳng phải là theo thần linh không sai biệt lắm. Bạch Ngọc Đường ảm đạm cười. Mặc kệ thứ này Mãn Thạch Hổ là người như thế nào mà có, giết những người kia, còn giả trang Lâm Dạ Hỏa, hẳn chính là người đã chế tạo ra kim sắc mộc ngẫu này. Nói xong, hai người đi tới môn khẩu, liền nhìn đến người Hỏa Phượng Đường cùng người Thạch Hổ Đường là đang muốn giằng co. Triển Chiêu hơi hơi nhèo mắt. Một mộc ngẫu. Nếu là vài cái thì sao? Bạch Ngọc Đường hỷ nhiên cùng Triển Chiêu đồng thời nghĩ tới. Triển Chiêu nhìn hắn. Phỏng chân sẽ nhão đến muốn lòng trời lỡ đất đi. Bạch Ngọc Đường nói. Án tử này cho tới bây giờ chết không ít người, hậu quả chính kỳ thực là toàn bộ giang hồ càng ngày càng loạn. Triển Chiêu cũng gật đầu. Coi như người giang hồ đều có cừu oán, tự giết lẫn nhau, bắt đầu tại Tô Châu phủ môn phái, hơn nữa còn thật rõ ràng. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.